Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 43, Pokemon thứ 5 Tepic. Góc truyện audio.com. Ariados phòng sau đó sử dụng công kích mạnh nhất công kích nó. Lập tức Ariados sử dụng một chiêu Protect đỡ được đòn tấn công cận thân của con Nidoking trước mặt. Sau đó trên đỉnh sừng nó tích tụ năng lượng màu vàng rồi một chiêu Solar Beam bắn thẳng vào đầu của Nidoking. Con Nidoking này là thành quả của việc vất vả tìm kiếm trong rừng cả chiều nay. Cũng may Ariados có chiêu Pursue theo đuôi con Nidoking này mới không để nó trốn mất trong rừng. Tốt lắm Arido, dùng thêm một chiêu String Shot kết thúc chiến đấu đi. Chúng thêm một chiêu String Shot con Nidoking có thực lực chuẩn thiên vương sơ cấp này ngã xuống mắt nổi lên vòng xoáy. Lâm Phàm không hạ lệnh Ariados giết nó là vì thứ Ariados cần chỉ là độc. Còn về phần giết Nidoking lấy thịt thì thà Lâm Phàm ăn đá còn hơn. Sau khi Ariados hút độc tố xong một người một Pokemon lại về nơi ở hiện tại kết thúc một ngày tập luyện. Cứ như thế thời gian tập luyện lần này là 2 tháng. Vào buổi sáng sau 2 tháng tập luyện Lâm Phàm đang theo dõi mấy con Pokemon đang bảo vệ một cây có trái berry màu đỏ. Không phải là trái berry này rất quý trọng với hắn mà ngược lại. Điều thu hút Lâm Phàm là Pokemon trông coi cây berry này đó là một đàn Pignite gồm 6 con. Nhưng có một dị loại là một con Tepic đang bị 6 con này Pignite khi dễ và xa lánh. Nó không được đến gần hay chia sẻ cho trái berry hỏa hệ này. Tepic chán nản rời đi. Thấy vậy Lâm Phàm lập tức đuổi theo nó. Không vì gì khác chỉ vì hắn muốn có được con này Tepic. Đang đi thẳng về phía trước Tepic đột nhiên đâm phải một vật gì đó. Ngẩng đầu nhìn lên nó thấy một thằng nhóc chính đang mỉm cười nhìn nó. Rồi thằng nhóc đó lấy ra một vật làm cho Tepic khát khao. Huyết mạch nó như sôi trào. Nó không kích động khi nhìn thấy vật này. Đang vui mừng Tepic thấy thằng nhóc đó cất vật màu đỏ kia đi sau đó hắn lấy ra một quả bóng bốc và hỏi nó có muốn đi theo hắn đi đến nhân sinh đỉnh phong. Không, nếu đi theo hắn vật kia sẽ là của nó. Không cần suy nghĩ nó dùng mũi ấn vào cái nút trên quả cầu hóa thành hồng quang biến mất tại chỗ ban đầu. Vì có thể trở nên cường đại. Vì vật kia nó quyết định liều, dù không sở hữu được vật kia mỗi ngày nhìn thấy nó cũng là đủ đối với nó. Mang suy nghĩ như vậy quả cầu Poke không rung động lần nào đã báo hiệu thu phục thành công. Nhìn thấy Poke báo hiệu thu phục thành công Lâm Phàm không khỏi mỉm cười nhạt lên Poke. Vốn định dùng Great Bow cho chắc nhưng khi nhìn đến vẻ mặt kích động của Tepic khi nhìn thấy Flame Orb Lâm Phàm quyết định dùng Poke để thu phục nó. Dù sao với số lượng bóng bốc có hạn như hắn thì tiết kiệm là thượng sách. Biết đâu sau này gặp Pokemon khó thu phục cần đại lượng bóng bốc để thu phục cũng không biết chừng. Trở về bên cạnh hồ nước, từ khi có B, Gyarados thì đây thành nơi dừng chân để sinh hoạt và tập luyện của các Pokemon. Về đến nơi Lâm Phàm lập tức thả ra Tepic để kiểm tra cũng như giới thiệu nó với các Pokemon còn lại. Là một trong 3 Pokemon Starter được chọn cho các trainer thì không cần nghi ngờ về tiềm lực của Tepic. Tepic là Pokemon thuộc tính hệ phai. 2 dạng tiến hóa hình của nó ngoài hệ phai còn có thêm hệ Fighting. Là một Pokemon có thể nói là cường lực với khả năng cận chiến và đánh xa đều rất lợi hại. Hơn nữa Lâm Phàm còn có Flame Orb hắn tin tưởng mình sẽ bồi dưỡng được Tepic trở lên rất lợi hại dù cho bây giờ nó nhỏ yếu hơn rất nhiều so với đồng loại của nó. Hắn quyết định ngày mai sẽ cho Tepic và Lavita bước vào quá trình huấn luyện cơ bản vì dù sao cả 2 Pokemon đều đã qua thời kỳ sơ sinh và chúng đều có thực lực ngang nhau, đôi khi có đối thủ cạnh tranh sẽ kích thích tính ganh đua và được hiệu quả cao hơn trong huấn luyện. Hơn nữa Lâm Phàm còn phải chuẩn bị cho Seviper để nó chuẩn bị bước vào lần lột xác quyết định. Theo Lâm Phàm tính toán có thể trong thời gian 1-2 tháng tới sẽ tiến hành lột xác vì cách lần lột xác trước đã hơn 4 tháng. Trước lúc đó nó phải có đủ năng lượng để cung cấp đầy đủ cho quá trình tiến hóa. còn về phần cơ thể thì Lâm Phàm nghĩ là tố chất cơ thể của C-Viper đã đủ để chịu đựng sức mạnh sau tiến hóa vì hàng ngày đều vẫn duy trì tập luyện và mật ong cung cấp nó tố chất cơ thể đã lên đến mức độ rất cao. Cách chương.